Xuyên qua chi linh thực sư, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 300 Hứa Mộc An tin tức 5 năm sau, một chiếc long xa ngừng ở sơn trang cửa, Tiêu Cảnh Đình mang theo một chúng quản sự tiến đến nghênh đó một cái người mặc màu tím váy áo, lãnh diễm cao ngạo nữ tu, đi vào trang viên. Tiên Vương Đại Nhân, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Cảnh Đình nhìn Tử Ngọc, âm thầm cân nhắc, hẳn là còn không đến giao hàng thời gian đi. Tử Ngọc muốn giết chính mình làm phân bón, tựa hồ sớm điểm. Này Sơn Trang, ngươi xử lý không tồi a? Tử Ngọc cười khanh khách hỏi. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, nói. Tiên Vương Đại Nhân quá khen. Tử Ngọc chuyển động trên tay nhẫn, đánh giá Tiêu Cảnh Đình, nói. Ta nghe nói, gần nhất có người ở đầu cơ trục lợi một đám Tử Ngọc củ cải. Ta hỏi thăm một vòng, mới biết được, nguyên lai là ngươi ở bán. Tiêu Cảnh Đình mặt bỗng nhiên đỏ, Tiên Vương Đại Nhân, cho ngài phân ta đều bị hào, đều ở kho hàng. Tử Ngọc nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, 100 căn Tử Ngọc củ cải. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tử Ngọc lạnh lùng cười cười, nói, 100 căn, đó là đối người khác tiêu chuẩn, đối tiêu quản sự nhân tài như vậy, tự nhiên không thể như thế. Tiêu Cảnh Đình, đây là cái gì cái đạo lý? Liền bởi vì hắn tương đối có khả năng, cho nên, liền làm khác biệt đãi ngộ. Tử Ngọc nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt, nói, yên tâm đi, nhiều ra tới củ cải, ta sẽ bổ tiên tinh cho ngươi, sẽ không làm ngươi có hại. Tiên Vương Đại Nhân nói chi vậy, này linh điền đều là ngài, nếu không phải ngươi mướn ta chăm sóc linh điền, ta này sẽ, còn không biết ở nơi nào kiếm ăn đâu. Tiên giới thế lực rối rắm phức tạp, các thế lực lớn xung đột không ngừng. Mấy năm nay, Sơn Trang quản sự thân phận, khiến cho hắn làm việc phương tiện không ít. Tà Hân nói, ngươi ở hỏi thăm một cái kêu Hứa Mộc An tu giả rơi xuống. Tử Ngọc đột nhiên hỏi nói, Tiêu Cảnh Đình kinh ngạc một chút, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chẳng lẽ là Tiên Vương Đại Nhân có Mộc An tin tức? Ta là biết một cái kêu Hứa Mộc An người, nhưng là, hắn có phải hay không ngươi muốn tìm người kia, cũng không biết. Tử Ngọc nói. Không biết Tiên Vương Đại Nhân biết đến cái kia Hứa Mộc An, là cái dạng gì người? Tiêu Cảnh Đình có chút kích động hỏi, ta nhận thức cái kia Hứa Mộc An, cũng là vừa rồi từ hạ giới phi thăng đi lên. Mấy vạn năm trước, Hứa gia từng có một cái luyện khí sư phi thăng, cái kia luyện khí sư dần dần ở tiên giới xông ra tên tuổi, hiện giờ đã là tiên hoàng, Hứa Mộc An là vị kia tiên hoàng hậu nhân, đã bị tiếp đi trở về. Tiêu Cảnh Đình có chút kích động nói. Hắn là vừa phi thăng, đã bị tiếp trở về. Này đào không phải, hắn mới vừa phi thăng tới thời điểm, đã bị kéo đi đào huyết viêm quặng. Kết quả một năm lúc sau, chẳng những không chết không thương, thực lực tinh tiến không ít, khiến cho quặng đầu coi trọng, sau lại, Hứa gia người, liền tìm thượng hắn. Tiêu Cảnh Đình sắc mặt âm trầm xuống dưới, mới vừa phi thăng tu giả, phần lớn tình cảnh không phải thực hảo, giống hắn như vậy cho người ta trồng trọt. Đã tính tình cảnh không tồi. Huyết viêm quặng là một loại thực chân quý khoáng thạch, nhưng là, loại này khoáng thạch ở không có nói luyện phía trước, có rất mạnh ăn mòn tính, khai thác cùng tinh luyện sẽ cực đại ăn mòn tu giả thân thể. Rất nhiều tu giả tiếp xúc loại này khoáng thạch thời gian dài, liền đã chết. Hắn hiện tại còn hảo đi, Tiêu Cảnh Đình hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại khá tốt, hắn là trời sinh ẩn tính viêm dương thân thể. Cho nên, có thể chống đỡ khoáng thạch độc tính, không biết, ngươi cùng vị này Hứa Mộc An là cái gì quan hệ? Tử Ngọc hỏi, hắn là ta song thê. Tiêu Cảnh Đình nói, Tử Ngọc có chút thương hại nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói. Ta đoán cũng là như thế này, bất quá, ta khuyên ngươi về sau không cần lại cùng người ta nói lời này, để tránh họa là từ ở miệng mà ra. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khó hiểu nhìn Tử Ngọc, nói. Tiên Vương Đại Nhân. Đây là có ý tứ gì? Người cái này lão bà thể chất thực đặc thù, là khó được song tu thân thể, Hứa gia lão quái vật, muốn đem hắn đính hôn cấp Hứa gia một cái tam cấp luyện khí sư Hứa Hãn. Tử Ngọc nói, Tiêu Cảnh Đình có chút kích động nói, này sao lại có thể? Hứa Mộc An là hắn lão bà, Hứa Hãn là cái thứ gì? Đây là tiên giới, hảo tụ hảo tán là chuyện thường, ta khuyên người không cần không biết tự lượng sức mình làm cái gì. Người vị kia song thê không có liên hệ ngươi, chỉ có hai loại khả năng, một loại là, hắn nhìn chung Hứa gia cái kia Hứa Hãn, không muốn cùng ngươi lại có cái gì liên lụy. Một loại là hắn không nghĩ ngươi cuốn vào Hứa gia phân tranh. Rốt cuộc, Hứa gia cái kia lão quái vật nếu là quyết tâm đem Hứa Mộc An đính hôn cấp Hứa Hãn, kia hắn có lẽ sẽ đem ngươi cái này không ổn định nhân tố cấp diệt trừ. Tiêu Cảnh Đình, Tử Ngọc nhìn Tiêu Cảnh Đình sắc mặt, đốn một hồi nói. Vô luận là nào một loại tình huống, ta cảm thấy ngươi đều là lưu tại trang viên an an phận phận tương đối hảo. Tiêu Cảnh Đình nhíu chặt mày, không nói gì. Tử Ngọc cười cười, nói, tuy rằng ta không nghĩ đả kích ngươi, nhưng là ta cảm thấy Hứa Mộc An thay lòng đổi dạ khả năng tính khá lớn. Tiên giới không thể so ngươi tới cái kia phá địa phương. Có lẽ, ngươi ở ngươi tới nơi đó, là một nhân vật, nhưng là, ở chỗ này, ngươi bất quá là cái. Không nơi nương tựa kẻ nghèo hèn, Hứa Hãn chính là tam cấp luyện khí sư, ngươi cùng nhân gia so sánh với, kém quá xa. Tiêu Cảnh Đình, Tử Ngọc tới lời nói thâm thía đả kích Tiêu Cảnh Đình một phen, liền rời đi. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn sắc mặt không ngừng biến hóa Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy đồng tình. Chủ nhân, ngươi bị người cậy góc tường, lão bà ngươi cảm thấy ngươi không đủ anh đẹp trai, di tình biệt luyến. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy không kiên nhẫn nói. Câm miệng, Thao Thiết Hỏa Linh tràn đầy không vui nói. Câm miệng, ta vì cái gì muốn câm miệng, vừa rồi kia nữ nhân díu dít, cũng không gặp ngươi kêu nàng câm miệng a, ngươi cũng chỉ biết khi dễ ta. Nhân gia là tiên vương, ngươi có thể cùng nhân gia so. Tiêu Cảnh Đình không vui nói, tiên vương có gì đặc biệt hơn người, năm đó, ta ăn qua tiên vương vô số kể. Thao Thiết yêu thú hừ hừ, có chút tự tin không đủ nói. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng quét Thao Thiết liếc mắt một cái, không nói gì. Lão đại, ngươi nghĩ như thế nào a? Khi nào, đi tìm lão bà ngươi? Thao Thiết Hỏa Linh hỏi, tạm thời không tìm, Tiêu Cảnh Đình nói. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn Tiêu Cảnh Đình, có chút kinh ngạc nói. Biết khó mà lui. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không phải, nếu đã có tin tức, tự nhiên liền không cần thối lại, bất quá. Nhưng thật ra cần thiết đi tìm hiểu một chút Hứa gia tình huống, còn có cái kia Hứa Hãn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thao Thiết Hỏa Linh hi hi ha ha cười cười, nói. Biết khó mà lui liền biết khó mà lui sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có gì cùng lắm thì, tục ngữ nói rất đúng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, yên tâm đi, nếu là người biết khó mà lui, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng quét Thao Thiết Hỏa Linh liếc mắt một cái, nói. Câm miệng, Thao Thiết Hỏa Linh có chút ngứa răng nói. Người đối ta thái độ thật là đơn giản thô bạo. Ta đang an ủi ngươi a. Tiêu Cảnh Đình khẽ hừ một tiếng, không để ý tới thở ngắn than dài Hỏa Linh. Được đến Hứa Mộc An tin tức, Tiêu Cảnh Đình trước tiên, đi tìm hiểu tiên giới Hứa gia tình huống. Thực mau một ít tin tức liền hội tụ ở Tiêu Cảnh Đình trên tay. Ai nha, cái này Hứa Hãn. Cơ nhiên đã có 107 cái lão bà thêm tiểu thiếp, lão bà ngươi nếu là cấp Hứa Hãn làm tiểu, kia vừa vặn thấu đủ ngươi nói cái kia gì 108 đêm, không tồi, không tồi. Thao Thiết Hỏa Linh tràn đầy cảm khái nói, Tiêu Cảnh Đình có chút đau đầu nói, ngươi có thể hay không câm miệng, Tiêu Cảnh Đình nhíu chặt mày, Hứa Hãn đã có hơn 100 thê thiếp, cái này con số đối Hứa Hãn mà nói kỳ thật, cũng không thể xem như quá nhiều. Hoàng đế còn hậu cung giai lệ 3000, Hứa Hãn một cái Hứa gia sống vài trăm tuổi nhân tài mới xuất hiện, có hơn 100 lão bà một chút cũng không khoa trương. Mỹ nhân ở tiên giới cũng là một loại hàng hóa, rất nhiều thế lực, chuyên môn chọn lựa diện mạo xinh đẹp tu giả, bồi dưỡng thành lô đỉnh, đưa cho tu vi mạnh mẽ người. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn Tiêu Cảnh Đình mặt ủ mày ê bộ dáng, nói. Lão đại, người đã thấy ra một chút đi. Ngươi vì Hứa Mộc An này một thân cây, từ bỏ khắp rừng rậm, hiện tại thụ không có, ngươi có thể có được khắp rừng rậm, thật tốt a. Tiêu Cảnh Đình giọng căm hận nói. Ngươi nếu là không cho ta câm miệng, ta liền đem ngươi làm thành phân bón. Thao Thiết Hỏa Linh, Tiêu Cảnh Đình híp mắt mắt, Mộc An tuy rằng có Hứa gia huyết mạch, nhưng là cùng Hứa gia vị kia lão tổ tông, huyết mạch đã cách thực rất nhiều, Hứa gia vị kia lão tổ tông sở dĩ sẽ đem Mộc An tiếp hồi Hứa gia. Nhìn chúng không phải cái gì huyết mạch thân tình, mà là, Mộc An đặc thù thể chất. Hứa Hãn người này, cũng không phải một cái xa và với sắc đẹp người, hắn bên người rất nhiều thê thiếp, đều là đặc thù thể chất, đối Hứa Hãn tu vi hữu ích. Tiêu Cảnh Đình đánh giá Hứa Mộc An lớn lên hẳn là cũng không phải phù hợp Hứa Hãn thẩm mỹ. Nhưng là, Hứa Hãn vẫn là có rất lớn khả năng vì Hứa Mộc An trên người đặc thù thể chất, cưới Hứa Mộc An. Tiêu Cảnh Đình hoa 2 tháng thời gian, đem Hứa ra sự tình, hỏi thăm cái thất thất bát bát. Quản sự đại nhân, có một cái ngươi lễ vật, nói rõ là tặng cho ngươi. Tiêu Cảnh Đình lấy ra lễ vật nhìn một chút, phát hiện là một cái cơ quan hộp. Tiên giới có rất nhiều cửa hàng, chuyên môn làm vận chuyển nhiệm vụ, cùng loại với kiếp trước chuyển phát nhanh công ty, cái này cơ quan hộp, chính là như vậy vận chuyển lại đây. Cơ quan hộp kiểu dáng, Tiêu Cảnh Đình lại quen thuộc bất quá, cùng Hứa Lăng Phong thiết kế cái kia cơ quan hộp giống nhau như đúc, cơ quan hộp nhiều mật mã trang bị, Tiêu Cảnh Đình ở trong hộp đưa vào Hứa Mộc An sinh nhật, cơ quan hộp liền tự động mở ra. Tiêu Cảnh Đình ở cơ quan trong hộp tìm được rồi một cây nhẫn không gian. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực đảo qua đi, phát hiện 100 vạn tiên tinh. Thao Thiết Hỏa Linh tức khắc hô to gọi nhỏ lên. Tiểu Bạch Kiểm, xem lão bà ngươi cho ngươi chia tay lễ vật. 100 vạn tiên tinh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cơ nhiên giá trị nhiều như vậy, linh thạch, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Tiêu Cảnh Đình oán hận nghiến răng. Chia tay phí, Thao Thiết Hỏa Linh này chỉ đồ đê tiện, Mộc An sẽ không cùng ta chia tay. Tiêu Cảnh Đình ở nhẫn không gian bên trong tìm được rồi một phong thơ. Hứa Mộc An đại khái là sợ tin dừng ở trên tay người khác. Tin chung rất nhiều đồ vật viết thực hàm xúc. Từ tin chung Tiêu Cảnh Đình đại khái đã biết Hứa Mộc An đạo tình huống. Kia nhưng nói không chừng, ngươi xem ngươi quang côn tư lệnh một cái. Hứa Mộc An gia hỏa này đều cùng ngươi ở bên nhau. Như vậy nhiều năm. Hắn phòng chừng đã sớm nhàm chán thấu, hắn nếu là gả cho Hứa Hãn, hắn còn có thể tìm Hứa Hãn thê thiếp chơi mặt trược, Hứa Hãn có như vậy nhiều thê thiếp, Hứa Mộc An. Tuyệt đối không lo tìm không thấy người hài. Tiêu Cảnh Đình, quảng cáo, cách chương.